Chương 375, xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Thần Nguyên Khang chính các loại chờ tổ cựu gà hoa đại tướng liều mạng toàn lực chỉ muốn giết chết Thượng Sam Kiếm Tín. Bọn họ biết, vô luận kinh đô thế lực lại như thế nào mạnh mẽ đại, chỉ cần Thượng Sam Kiếm Tín vừa chết, tất cả mặc dù sụp đổ, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, lực lượng chênh lệch cũng là làm cho tất cả mưu kế trực tiếp toàn bộ nát bấy. Làm sao sẽ có loại này sự tình? Thần Nguyên Khang chính toàn thân sợ run, tay cầm đại thương đã có chút bất ổn. Tổ cựu gã hoa đệ nhất thiên vương tuyệt vọng nhìn đẹp lạnh lùng nữ nhân, lớn tiếng kêu lên. Thượng Sam Khiêm Tín bước tiến mềm mại, thanh kia thật dài thiên nữ đao bảo ẩm tiên huyết lại không dính bất luận cái gì bụi bậm, ở thiếu nữ chu vi, độ biên thủ cường, xạ cái trung thứ đẳng nhất kiện tướng lĩnh đã kinh biến thành tử thi. Thần Nguyên Khang chính lúc đầu cho rằng Thượng Sam Khiêm Tín cường thịnh trở lại cũng không phải cùng kiếm thánh bên trên tuyển thư cương một cấp bậc. Bất quá là dựa vào phô trương thanh thế quân thần tên mới được địa vị hôm nay, tổ cựu gà hoa người sử dụng lần này nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, bái vô số đạo tràng quỷ vũ giả vi sư, quá mức trí thần Nguyên Khang chính đã có bên trên tuyển thư cương chẳng phân biệt được sản sản như nhau thực lực. Tướng quân mệt mỏi, cái kia Khiêm Thư sẽ đưa tướng quân nghỉ ngơi thật tốt đi. Thượng Sam Khiêm Tín nhàn nhạt nói. Thượng Sam Khiêm Tín một cái tuyệt vời xoay tròn, thiên nữ đao thuận theo khởi vũ, đôi tinh huy ánh. Xét qua bản nhiều trung thắng thân thể, song phương tùy tiện dừng lại, bản nhiều trung thắng mang theo biểu tình tuyệt vọng té trên mặt đất, khí tức chấm dứt. Thần Nguyên Khang chính triệt để tuyệt vọng. Thượng Sam Khiêm Tín con ngươi híp lại, đột nhiên, thật cao nhảy lên, như pháo bắn ra, thật dài tóc đen trên không trung sái mở, thiếu nữ thân ảnh đột nhiên tìm không thấy, lại bỗng nhiên xuất hiện ở triệu thần bên này. Rõ ràng nguyệt trảm Thượng Sam Khiêm Tín có như thiên thần. Thiên nữ đao rực rỡ đao khí ở trong ánh trăng sắc bén xuống. Triệu thần nhìn ra tay với chính mình Thượng Sam Khiêm Tín, hơi lạnh rên một tiếng, tay hơi vươn. Ken một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Triệu thần xem lấy trong tay đao mang, hơi gật đầu tán dương, tốt uy lực nha nói xong, vung tay lên, trong tay đao mang trực tiếp bị đánh bay thật xa, biến mất ở mịt mờ bầu trời đêm càng phía sau trí lòng, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu thần cúi đầu cười. Huyết dịch không cách nào ngưỡng mộ sôi trào. Thượng Sam Khiêm Tín nhìn Triệu Thần tùy ý liền đem chính mình đao mang ném qua một bên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không khỏi nắm thật chặt trong tay thiên nữ đao. Ngươi là ai vẫn tiếp cận thiên hoàng bệ hạ có mục đích gì? Thượng Sam Khiêm Tín trong mắt thoáng hiện sảng giọng nói. Bản vương lời nói, người khác gọi anh Vũ Vương cái gì anh Vũ Vương trong nháy mắt, người ở chỗ này toàn bộ sợ ngây người ô tản mắt đi, ánh trăng chiếu bắn vào Triệu Thần phía sau. Mà lúc này đây, mọi người cũng rốt cục thấy được Triệu Thần sau lưng rất nhiều tình tựa nở dê mà Thượng Sam Khiêm Tín cũng mới phát hiện, mình nguyên lai nhận ra được không phải Triệu Thần khí tức, mà là Triệu Thần bên người, đường đường ngẫu nhiên lộ ra ngoài khí tức không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là danh. Vang rền thiên hạ anh Vũ Vương Thượng Sam Khiêm Tín nhíu mày, mềm mại rơi xuống đất. Ở tiểu nương chu vi cảm giác được sát khí phải là ngươi đi Triệu Thần nhận ra loại cảm giác này đến từ phương nào. Các ngươi cũng khó nói cũng cùng tổ cựu gạ họa cùng nhau say hồ đồ sao Thượng Sam Khiêm Tín bình thản chất vấn. Lúc này, Thần Nguyên Khang chính đã kinh từ tan vỡ trong trục dần dần lấy lại tinh thần, tướng quân, tỉnh rượu sao Thượng Sam Khiêm Tín mỉm cười. Lúc này, tổ cựu gạ họa đại tướng chỉ còn lại có Thần Nguyên Khang chính một người. Người rốt cuộc là người nào Thần Nguyên Khang chính đã kinh khiếp đảm. Đông nhiên, quỷ phong thê thê, gào tiếng không ngừng, một cái bóng đen rơi xuống mạc phủ bầu trời. Thần Nguyên Khang chính rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Kỵ Vương, người rốt cuộc đã tới. Quỷ Kỵ Vương Triệu Thần cả kinh, Quỷ Kỵ Vương không phải đã bị mình giết chết sao? Đây là Triệu Thần nhìn bỗng nhiên xuất hiện Quỷ Kỵ Vương. Chính mình thần thức tuy là bởi vì bao phủ toàn bộ kinh đô mà trở nên có chút thưa thớt, thế nhưng có thể ở bất chi bất giác dưới tình huống, đến bên cạnh mình Triệu Thần hiện đầy toàn bộ kinh đô thần thức nhất thời thu hồi, mịn đan vào ở toàn bộ hoàng thành, nhất thời. Triệu Thần liền phát hiện không được bình thường ừ còn có một cái chuột nhỏ không có lấy. Ra tới Triệu Thần trong mắt hơi híp. Trên người tinh lực cấp tốc lưu chuyển, nắm tay nhất nắm chặt, trực tiếp hướng cùng với chính mình phía sau một búa ầm một tiếng to lớn khí bạo tiếng vang lên, chỉ thấy kinh khủng khí lãng trực tiếp từ Triệu Thần trong tay tỏa ra, hướng phía sau một chỗ trên đất chống kích bắn đi. Giao khí lãng trực tiếp làm cho trong không khí vang lên một tiếng vỡ vụn. Chỉ thấy không trung một hồi rung động sau đó, một thân ảnh thở hổn hển xuất hiện. Bắc Minh có ngư Triệu Thần nhìn người đến, thế nhưng rất nhanh thì nhíu mày. Không, không đúng, nhất khí hóa tam thanh sao ha ha, không nghĩ tới Bắc Minh có ngư cũng có làm con chuột một ngày. Triệu thần rêu cợt nhìn Bắc Minh có cá phân thân. Hừ, triệu thần, ngươi cũng không nên đắc ý, bản đạo ở Bạch Hổ giới cùng Huyền Minh giới đang tu luyện một cái kinh khủng thần thông, bản đạo ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ba quyển thiên thư không có giết chết bản đạo, ngươi làm thế nào sống sót. Bắc Minh có ngư tựa hồ đối với chính mình tu luyện thần thông rất là ngạo nghễ. Thế nhưng, triệu thần cũng không phải rất lưu ý, Bạch Hổ giới có Liêu Đế, sẽ không ở hỗn loạn đi xuống, mà Huyền Minh giới, chính mình tại Huyền Minh giới cũng nằm vùng có thế lực. Vì vậy, triệu thần nhan sắc lạnh nhạt xem lên trước mặt Bắc Minh có ngư, trong tay bích huyết dù lòng kích xuất hiện. Chê tờ đi triệu thần một cái lắc mình, trực tiếp đi tới Bắc Minh có ngư trước mặt, chỉ thấy Bắc Minh có ngư ánh mắt trở nên hoảng hốt, bản thể ý thức cũng là đã kinh ly khai. Sau đó, toàn bộ phân thân bị triệu thần nhất kích đâm thủng. Phân thân tiêu tán. Ngay tại lúc đó, ở Bạch Hổ giới Bắc Minh có cá bản thể, sắc mặt một hồi tái nhợt, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, vốn là cực kỳ sắc mặt tái nhợt, lần này càng thêm tái nhợt không có chút máu, đồng nhiên nhìn lại giống như là lệ quỷ tử thi. Thân là Thái Thượng Đạo Tổ Sư, Bắc Minh có ngư cho dù là vốn tên là Tam Thanh Phiên bị hủy, nhất khí hóa Tam Thanh bị liền phá hai lần, thế nhưng cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Duy nhất một lời giải thích chính là Bắc Minh có ngư tu luyện cấm thuật tấm tác, thật đúng là kết cục bi thảm, mỹ vị như vậy phân thân còn không bằng làm cho bản vương ăn. Quỷ kỵ vương tấm tắc một tiếng. Không chút nào triệu thần ở chỗ này, chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, giác ngộ nhanh điểm sát bọn họ. Thần Nguyên Khang chính thối lui đến an toàn phạm vi, hướng về phía quỷ kỵ vương nói. Không nên gấp gáp, bản vương có nhiều thời gian. Quỷ kỵ vương kiệt kiệt bật cười. Được rồi. Chúng ta tới để một cái mục tiêu đạt thành, phía dưới nên người thứ hai mục tiêu. Triệu thần nhìn quỷ kỵ vương, thân thể hơi thư triển. Phu quân, nỗ lực lên, phu quân, nỗ lực lên. Chúng nữ khá có một loại xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cảm giác, hợp thành đội cổ động viên cười đùa nhìn quỷ kỵ vương cùng triệu thần. Câu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 159.